Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3014, chương 3015, chính các ngươi chơi. Cao hứng liền tốt. 7. Vĩnh sinh chi môn, hắn muốn xung kích đế hạo thiên rồi. Chỉ gặp Diệp Viễn đấm ra một quyền, hỗn độn thần nguyên giống như là thủy triều tuôn ra. Như đạn pháo đập vào đạo thứ nhất phong ấn phía trên. Đám người biến sắc, bọn hắn cảm thấy không có gì sánh kịp lực trùng kích. Oanh, đạo thứ nhất phong ấn, ứng thanh mà mở, vậy thì mở, cũng quá dễ dàng một chút a. Cũng không chính là dễ dàng như vậy. Người nghĩ một hồi, trước đó hắn thượng vị đế vân thiên, đã đánh cho chín đại thiếu chủ không có sức hoàn thủ rồi. Tứ đại huyết mạch dung hợp, để cho ta cảm thấy lực lượng vô tận. Cỗ lực lượng này, phảng phất là từ trong vĩnh sinh chi môn đi ra. Nguyên lai tứ đại huyết mạch dung hợp, chính là hỗn độn chi lực sao? Ngoặc kép, một quyền oanh mở đạo thứ nhất phong ấn. Quá mức đơn giản, Diệp Viễn cảm giác được. Một luồng khí tức thần thánh từ trong vĩnh sinh chi môn tràn ra. Chảy vào trong thân thể của mình, phảng phất, chính mình cũng thăng hoa bình thường. Đây chính là vĩnh sinh chi môn lực lượng sao? Quả nhiên thật thần kỳ a. Vĩnh sinh chi môn đầu kia, đến cùng là cái gì đây? Khó trách, mỗi một cái chúa tể cảnh, đều tại ước mơ lấy siêu thoát bỉ ngạn. Cỗ này thần thánh lực lượng, thật là khiến người hướng tới a. Cảm nhận được cỗ này khí tức thần thánh, Diệp Viễn không khỏi lòng sinh cảm khái. Trước kia, hắn không rõ, nhưng bây giờ, hắn có chút minh bạch rồi. Các chúa tể có thể siêu thoát luân hồi, có thể vũ phá hư không, có thể vượt lên trên vạn vật, có thể, vĩnh sinh chi môn này lại giống như là một đạo gông xiềng. Đem bọn hắn khóa tại mảnh hỗn độn này bên trong. Đây là một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Có thể, bọn hắn lại không cách nào thông qua. Ầm ầm, vô tận kiếp vân, trên hư không ngưng tụ. Đạo kiếp, lại đến, bầu trời một mảnh đen kịt. Cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Ai cũng biết, đạo kiếp này uy lực không nhỏ. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, trong tay đạo kiếm ngưng tụ mà ra. Mênh mông hỗn độn thần nguyên đều chút xuống nhập đạo kiếm bên trong. Thế là hắn huy kiếm trực chỉ thương khung, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang trực tiếp đem bầu trời chém thành hai khúc. Oanh, kiếp vân âm vang mà tán. Thực lực của hắn đã vượt rất xa đạo kiếp lực lượng. Loại trình độ này đạo kiếp đối với hắn đã không cách nào tạo thành uy hiếp. Bất quá Diệp Viễn cũng biết, làm hắn đột phá chúa tể ngày, thiên đạo tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đến ngăn cản hắn. Đến lúc đó, tất nhiên là hủy diệt chi uy. Chúa tể chi kiếp mới là hắn chân chính cùng thiên đạo một trận chiến thời điểm. Lúc này, Diệp Viễn tay cầm đạo kiếm, đứng lơ lửng trên không. Tuyệt đại phong hoa, sáng mù tất cả mọi người con mắt. Chính là chúa tể, cũng làm không được như hắn như vậy thoải mái, đem đạo kiếp chém xuống tại trên trời cao. Long Hòa sắc mặt như tro tàn, hắn phát hiện chính mình ở trước mặt Diệp Viễn, đơn giản chính là gà bệnh một cái. Hắn hôm nay khiêu khích cử động, hoàn toàn chính là vì thành toàn Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn, thấy thế nào cũng giống là một đời hùng chủ, bá lăng thiên hạ. Mà hắn, chính là bá chủ dưới chân đá đặt chân. Diệp Viễn thu hồi tầm mắt, lần nữa rơi vào Long Hòa trên thân. Thản nhiên nói, Long Hòa, ngươi để cho ta dùng huyết mạch chi lực đánh với ngươi một trận. Tiếp chiêu đi, Long Hòa bản năng muốn cự tuyệt. Có thể Diệp Viễn căn bản không cho hắn cơ hội. Đã một quyền đánh tới. Oanh, thường thường không có gì lạ một quyền. Nhưng là Diệp Viễn trên thân tứ đại chân linh huyết mạch chi lực đồng thời bộc phát. Sau đó, hội tụ thành một luồng thần thánh vô cùng hỗn độn chi lực. hướng Long Hòa bên này đập tới. Long Hòa sắc mặt đại biến, cảm giác giống như là trời sập bình thường. Không chút do dự, hắn trực tiếp tế ra Hỗn Độn Thiên Phú Thần Thông, Thiên Lôi Biến. Một tiếng quát lớn, Long Hòa trong miệng phun ra một đạo tiếng sấm, nổ tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Tiếng sấm vừa ra, một luồng khí tức hủy diệt dâng lên mà ra. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn một quyền đến rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, so Long Hòa tiếng sấm còn vang gấp 10 lần. Long Hòa tiếng sấm lại bị Diệp Viễn sinh sinh đập trở về. Hỗn độn chi lực không thể đỡ. Chỉ nghe Long Hòa, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Trực tiếp bị Diệp Viễn nện vào lòng đất. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Một quyền này mạnh đến làm người sợ hãi. Chín đại thiếu chủ bên trong, Long Hòa lớn tuổi nhất, thực lực mạnh nhất, thượng vị đế hạo thiên, tăng thêm Hỗn Độn Thiên Phú Thần Thông, tuyệt không phải người bình thường có thể vượt giai chiến đấu. Có thể Diệp Viễn phảng phất sử xuất hồng hoang chi lực, một quyền đem Long Hòa Thiên Phú Thần Thông nện trở về. Được, thật mạnh, tứ phương chân linh huyết mạch dung hợp. Như vậy bình thường một quyền, vậy mà bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Tiểu tử này, muốn nghịch thiên a? Long Hợi cả kinh nói. Uy lực của một quyền này, với hắn mà nói tự nhiên phi thường yếu, nhưng đối với đế hạo thiên mà nói, lại là mạnh đến không hợp thói thường. Bởi vì Diệp Viễn căn bản cũng không có vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn chỉ là thả ra dung hợp huyết mạch uy áp, đánh ra bình thường một quyền. Nhưng chính là cái này bình thường một quyền, lại vượt ngang hai cái tiểu cảnh giới, đem thiếu chủ Long Hòa nổ thương tích đầy mình. Có thể nghĩ, nếu như Diệp Viễn cùng hắn một cảnh giới lời nói, một quyền có thể sinh sinh đem hắn đánh nổ. Mà lại, hắn từ vừa rồi một quyền kia bên trong, rõ ràng cảm nhận được vĩnh sinh chi môn lực lượng. Cỗ lực lượng này lại không phải xuất từ vĩnh sinh chi môn, mà là tứ đại huyết mạch dung hợp. Long Kiếm đồng dạng cả kinh nói, tứ đại huyết mạch dung hợp, vậy mà có thể phát ra vĩnh sinh chi môn lực lượng. Đây có phải hay không là nói rõ, tứ đại chân linh huyết mạch, kỳ thật cùng vĩnh sinh chi môn ở giữa, có liên hệ nào đó? Long Hợi cùng Long Kiếm đều bị cái suy đoán này giật nảy mình. Qua nhiều năm như vậy, bốn tộc đều là làm theo ý mình, thậm chí lẫn nhau chinh phạt, lại không nghĩ rằng cái này bốn cỗ lực lượng dung hợp có thể sinh ra như vậy không thể tưởng tượng hiệu quả. Long Hợi nói, nếu là như vậy, tứ đại lão tổ liên thủ có hay không có thể mở ra vĩnh sinh chi môn? Long Kiếm sắc mặt biến đổi chớ định, lắc lắc đầu nói, cái này cũng không nói được, bất quá cái này quá nguy hiểm. Vĩnh sinh chi môn ban cho chúng ta lực lượng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm a. Long Hợi sắc mặt cũng trở nên khó coi, nhưng là cái này dụ hoặc thật rất lớn a. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, Long Hòa từ lòng đất bò lên đi ra. Trên người hắn máu tươi bão táp, 10 phần thê thảm, cái này một nửa là Diệp Viễn một quyền lực lượng, một nửa là Thiên Lôi Biến của hắn buồn bực nổ lực lượng. Ách, hoàn toàn chính mình tiếp nhận rồi. Ngươi thắng, từ nay về sau, chúng ta 9 người không còn tranh đoạt thiếu chủ vị trí. Long tộc thiếu chủ là của ngươi, Long Hòa yếu ớt nói, mặt khác 9 người cũng là một mặt ảm đạm, bọn hắn tranh giành nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị một cái không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa cướp đi. Muốn nói không có không cam lòng, đó là không có khả năng, nhưng Diệp Viễn thực lực cùng tiềm lực là thật mạnh vô biên rồi. Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, các ngươi tranh các ngươi, làm ta không tồn tại. Ta sẽ không tranh cái gì Long tộc thiếu chủ, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Di Thiên tiền bối sẽ phong ta làm thiếu chủ. Bởi vì hắn biết, ta đổi cái đồ chơi này căn bản không có hứng thú. Ngô, chính các ngươi chơi, cao hứng liền tốt. Nói xong, Diệp Viễn chắp tay lập đi. Được không Tiêu Sái? Còn lại đám người một mặt trợn mắt hốc mồm. Con mẹ nhà ngươi không tranh, đem chúng ta đánh thảm như vậy. Không đúng, giống như gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói không tranh đó à. Chỉ bất quá, khi đó căn bản không ai tin tưởng. Tấu chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.